Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Giải thi độc. Các ngươi mai táng tập tục là băng táng. Băng. Lê Phỉ nghĩ đến cái kia mảnh băng tuyết lĩnh vực, như có điều suy nghĩ nói, cái kia mảnh băng tuyết lĩnh vực là các ngươi mộ viên. Đúng vậy. Như thế quái vật cụ thể là, chúng ta xưng là thi bạt, từ chúng ta đã qua đời thân tộc trên thi thể đản sinh quái vật. Nói đến đây cái, Đồ Sơn Khiêm một mặt bất đắc dĩ, linh hồ nhất tộc cùng Đồ Sơn thị nhân tộc đã sớm hòa làm một thể. Đồ Sơn thị nhân tộc, với hắn mà nói, cũng là hắn thân nhân. Thi bạt, cụ thể có cái nào đặc trưng đâu này? Nói đến đây, Đồ Sơn Khiêm sắc mặt trở nên nặng nề. Đầu tiên, hắn có thể bay. Bay, đây chính là yêu vương mới có đặc trưng a. Phi hành là một cái rất điển hình cường giả thể hiện. Từ chiến đấu bên trên không nói, biết phi hành sau đó liền có được cực lớn chiến lược ưu thế. Biết phi hành địch nhân hoàn toàn chính xác rất để cho người ta đau đầu. Cái thứ hai đặc trưng là đau thương bất nhập, nhục thân 10 phần cường hãn, so với các ngươi võ giả còn lợi hại hơn. Lê Phỉ quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Tiêu dò hỏi. Đồ Sơn Tiêu nhận lấy Lê Phỉ hồi đáp, tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá, nhục thể của bọn nó phòng ngự hoàn toàn chính xác so với chúng ta võ giả càng thêm lợi hại. Cái thứ ba đặc trưng là có độc. Có độc lại là một cái khó giải quyết đặc trưng. Đồ Sơn Khiêm tiếp xuống một câu nói, càng thêm để cho Lê Phỉ chấn kinh. Cái thứ tư đặc trưng là cái này độc sẽ lây nhiễm người sống, để cho nó trở thành bị thi bạt khống chế thi nô, trở thành thi bạt đồng lõa, trở thành địch nhân của chúng ta. Đương nhiên, quá trình này cần thời gian nhất định, không phải một lần là xong. Lê Phỉ sau khi nghe xong, thở dài một hơi, còn tốt, lây nhiễm bộc phát có một cái chênh lệch thời gian, nếu như là trong nháy mắt bị lây nhiễm, kia thật là quá kinh khủng. Bất quá, coi như thế, tập hợp cái này bốn cái đặc trưng, cái này thi bạt đã rất lợi hại. Đồ Sơn Khiêm nói tiếp, cái thứ năm đặc trưng, còn có. Lê Phỉ sắc mặt trở nên nặng nề, thi bạt là chúng ta đã qua đời thân tộc thi thể biến thành, mà thi nô là chúng ta hiện tại thân nhân biến thành. Chúng ta chiến đấu, trong lòng sẽ có chần chờ. Cái này có cái gì tốt chần chờ? Chần chờ, tỉ như nói, Lê Phỉ không hiểu dò hỏi. Đồ Sơn Tiêu hồi đáp, chúng ta Đồ Sơn thị bên trong hiện tại chia làm hai cái quan điểm. Một cái quan điểm là cho rằng thi bạt là một loại khác quái vật, chiếm giữ đã qua đời thân tộc thi thể quái vật. Một cái khác quan điểm lại cho rằng bọn chúng là đã qua đời thân tộc lấy một cái khác phương thức cứu sống lại rồi. Đồ Sơn Khiêm nói bổ sung, thi nô bên kia tranh luận thì càng nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng thi nô là có thể bị cứu vãn. Chúng ta cũng không xác định. Bất quá, thi nô nuốt vào các ngươi đạo môn ngự thú nhất mạch cung cấp tức linh đan sau đó, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời an tĩnh lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cho nên, Lê Phỉ đã hiểu, thậm chí liền Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu tại thi nô vấn đề bên trên sinh ra dao động, thi bạt vấn đề bên trên, bọn hắn hẳn là cầm tiêu diệt thái độ, thi nô hẳn là lấy trấn áp làm chủ, chỉ chờ mong tìm tới giải cứu chi pháp. Cái này thi nô, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lê Phỉ lập tức liền nghe ra tới, Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu bọn hắn, đây là gián tiếp hỏi thăm bọn họ có hay không có giải cứu thi nô chi pháp. Hảo, không nhìn thấy trước đó, chỉ là nghe bọn hắn nói, căn bản không làm nên chuyện gì, hết thảy chờ sau khi xem lại nói. Huyễn Thanh Điện tầng hầm, bày biện từng dãy băng quan, mỗi cái trong quan tài băng nằm một người. Lê Phỉ không nghĩ tới, thì nô vậy mà liền phong ấn tại Huyễn Thanh Điện phía dưới có trong tầng hầm ngầm. Lê Phỉ mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía trong quan tài băng thi nô, trên thi thể bao phủ một tầng âm sát chi khí, từng đoàn âm sát chi khí, như bách xuyên quy hải, chậm rãi tiến nhập thi nô bên trong thân thể. Thi nô vậy mà tại hấp thu âm sát chi khí, điểm ấy cùng quỷ quái rất tương tự, âm sát chi khí đối sinh linh tới nói là vật kịch độc. Thế nhưng đối quỷ quái tới nói lại là vật đại bổ, là bọn chúng tiến hóa mấu chốt, tương tự như là linh khí chi tại sinh linh. Thi nô đang hấp thu âm sát chi khí, đây là sinh linh sao? Lê Phỉ đối với cái này sinh ra hoài nghi, mà từ vừa rồi Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu hai cái này Đồ Sơn thị tầng cao nhất thái độ đến xem, bọn hắn kiên trì thi nô còn là sinh linh. Nghĩ đến là có cái gì căn cứ, thế nhưng những này thi nô trên thân đã không có cơ hội sống. Toàn bộ là tử khí, có thể cùng quỷ quái đồng dạng, quy về tử linh một loại. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Lê Phỉ trong lòng có nghi vấn, không thể xác định trong lòng suy đoán. Quay đầu hỏi dò đồng dạng tại nghiêm túc quan sát thi nô Trương Quân. Bọn chúng trên thân tất cả đều là quỷ khí, đã không có tức giận, bọn chúng quỷ quái đồng dạng, đã là tử linh, bất quá cùng quỷ quái khác biệt chính là, quỷ quái là lấy linh hồn làm chủ dùng âm sát chi khí tái tạo quỷ thể. Mà những này thi nô, lại là đang hấp thu âm sát chi khí, gia tăng nhục thân. Trương Quân phi thường khẳng định mà thanh thoát hồi đáp. Căn bản không có một tia chần chờ. Đồ Sơn Tiêu nghe xong, lập tức phản bác, phục dụng tức linh đan rơi vào trạng thái ngủ say trước đó. Bọn hắn sẽ có ngắn ngủi thức tỉnh, bọn hắn còn nhận được chúng ta. Bọn hắn có được nhục thân, bọn hắn có được ký ức, tâm trí của bọn hắn đồng thời không có ảnh hưởng. Bọn hắn tình huống hiện tại tuy rằng hỏng bét, bất quá chỉ là cùng loại bệnh. Là có thể trị tốt. Trương Quân lắc đầu nói. Có được nhục thân không có nghĩa là hắn còn là sinh linh. Có được ký ức cùng linh trí đồng dạng không có nghĩa là cái gì. Theo ta được biết, quỷ tu liền là có được ký ức cùng linh trí quỷ quái. Bọn hắn vô luận cùng nhân loại cỡ nào tương tự, bản chất vẫn là tử linh, không phải sinh linh. Lê Phỉ cẩn thận quan sát sau một lúc, gật gật đầu, phụ họa Trương Quân quan điểm nói, những này thi nô sở hữu đặc trưng phi thường tươi sáng. Hoàn toàn chính xác đã là tử linh phạm vi, Đồ Sơn Khiêm càng thêm lý tính một điểm. Dò hỏi, ta nhớ đến sinh linh cùng tử linh ở giữa là có thể chuyển hóa. Có thể để cho bọn hắn khôi phục lại sao? Lê Phỉ mười phần tiếc nuối lắc đầu nói. Sinh linh cùng tử linh mặc dù là có thể qua lại chuyển hóa hai. Thế nhưng sinh linh chuyển hóa làm tử linh tương ứng hết sức dễ dàng. Hắn là thuận theo thiên địa pháp tắc, mà tử linh chuyển hóa làm sinh linh, lại khó càng thêm khó. Hắn là nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, ít nhất, trước mắt chúng ta đạo môn không có cao như vậy, quả nhiên truyền thừa bí thuật. Đồ Sơn Khiêm chưa? Từ bỏ ý định truy vấn, liền kiếm tiên đại nhân cũng không có cách nào sao? Sư phụ, Lê Phỉ sửng sốt một chút, cúi đầu nhớ lại rất lâu, mới không xác định hồi đáp. Sư phụ thần thông quảng đại, có lẽ có biện pháp đi. Bất quá, ta cho tới bây giờ không có nghe sư phụ nói qua tử linh nghịch chuyển thành sinh linh phương pháp. Dù sao, đây chính là nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, nghịch thiên cải mệnh tiến hành. Tuy rằng Lê Phỉ trả lời rất là uyển chuyển, bất quá Đồ Sơn Khiêm cùng Đồ Sơn Tiêu đều nghe hiểu nói bóng gió. Lê Phỉ cho rằng việc này sư phụ của nàng kiếm tiên đại nhân đoán chừng cũng không có cách nào. Lê Phỉ ngẩng đầu nhìn bốn phía một vòng, lần nữa mở miệng nói, những này đã xong chuyển hóa làm thi nô, đã trở thành tử linh, rất khó cứu vãn, bất quá, còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm thi nô, có lẽ còn có cứu vãn hy vọng, không có hoàn toàn chuyển hóa người. Đồ Sơn Tiêu lập tức kịp phản ứng, truy vấn, nơi này có sao, người có thể cứu vãn trở về rồi. Lê Phỉ chỉ vào tầng hầm chỗ sâu một loạt băng quan nói. Bọn hắn hẳn là gần nhất mới bị tổn thương a. Bọn hắn cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa làm thi nô. Còn có lưu cơ hội sống. Có thể thử cứu vớt một cái. Đồ Sơn Tiêu nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một loạt băng quan. Gật đầu xác nhận nói. Thi nô bày ra liền là càng đến gần cửa bên này. Thời gian sớm nhất. Càng xa cách cửa thời gian gần nhất, tận cùng bên trong nhất một loạt, bọn hắn hẳn là hai tuần trước đó bị thi bạt đả thương. A, đúng, tức linh đan hiệu quả, tương đối mà nói, bọn hắn hiệu quả tốt nhất. Lê Phỉ lắc đầu nói, tức linh đan là tại linh thú thụ thương thương yêu khổ lúc trấn an hắn để nó rơi vào trạng thái. Ngủ say linh đan. Tuy rằng có trấn an linh hồn trị liệu nhục thân thương thế tác dụng, lại cũng là đặc biệt trị liệu loại linh đan. Chủ yếu của nó mục đích là để cho linh thú ngủ một giấc ngon lành. Đang say giấc nồng kích phát linh thú tự lành năng lực. Các ngươi để bọn hắn phục dụng tức linh đan, cũng không hoàn toàn đối chứng. Bọn hắn ngoại trừ tức linh đan, còn cần tích cốc đan. Bọn hắn cơ hội sống yếu, có rất lớn trình độ là thân thể đói khát nguyên nhân. Nói xong, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình tích cốc đan vứt cho Đồ Sơn Khiêm nói. Trước vì bọn họ cho ăn một khỏa tích cốc đan, duy trì được bọn hắn cơ hội sống lại nói. Tích cốc đan, hắn có phải hay không đồ ăn sao? Hắn thuộc về dược vật sao? Đồ Sơn Tiêu không hiểu dò hỏi. Lê Phỉ trả lời ở giữa, Đồ Sơn Khiêm liền đối Đồ Sơn Tiêu lắc đầu nói, ngươi cái này võ sĩ, ngoại trừ luyện võ chiến đấu, cái gì cũng đều không hiểu, lời nói này quá ngoài nghề, thế gian hết thảy đều có thể làm thuốc, đồ ăn là tốt nhất dược, ngươi bình thường ăn dược thiện, liền là ví dụ tốt nhất, hắn tức là đồ ăn, lại là dược. Hận Đồ Sơn Tiêu một câu sau đó, Đồ Sơn Khiêm chuyển thân đối Lê Phỉ nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, còn tinh thông đan dược chi thuật, như thế, tiếp xuống, bọn hắn những người này trị liệu, liền xin nhờ ngài, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Trương Quân nhìn thấy Lê Phỉ đáp ứng chuyện này, dùng pháp điệp dò hỏi, ngươi tài học mấy ngày đan dược chi thuật, có nắm chắc không? Lê Phỉ trả lời, ta vốn là đối đan dược chi thuật có hứng thú. Một năm này nhìn rất nhiều tương quan sách vở, nội tình đã sớm đánh tốt rồi. Đạt được sư phụ đồng ý sau đó, ngay tại Bách Luyện Viện luyện tập mấy ngày, đã nắm giữ không sai biệt lắm. Trương Quân lại lần nữa quan tâm trả lời. Âm sát chi khí nhuộm dần thế nhưng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Coi như ngươi tinh thông đan dược chi thuật, giải quyết cũng không dễ dàng đi. Lê Phỉ biết rõ Trương Quân là lo lắng cho mình. Lại lần nữa trả lời một câu nói an hắn tâm. Yên tâm đi, ta phân tắc, cái này âm sát chi khí nhuộm dần. Kỳ thật chia làm rất nhiều loại tình huống. Xâm nhiễm linh hồn là phiền toái nhất một loại tình huống. Loại tình huống này ta tự nhiên là không có cách nào giải quyết. Bất quá nếu như là xâm nhiễm chỉ là nhục thân, ta vẫn là có nắm chắc. Lê Phỉ trước đó tại tề phủ dưới đất không gian bên trong. Ở giữa qua linh độc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tiến hành phân loại. Kỳ thật hắn liền là âm sát chi khí xâm nhiễm nhục thân. Không phải rất đơn giản. Chỉ là một khỏa tam đại cơ sở đan dược giải độc đan liền giải quyết rồi sao? Tất nhiên Lê Phỉ có lòng tin. Trương Quân liền không có dài dòng nữa. Lê Phỉ đứng tại một cái không có xong chuyển hóa làm thi nô người băng quan phía trước. Dùng tay lật một chút ánh mắt của đối phương. Dò xét một lát sau đó. đưa tay đặt ở đối phương trên mạch môn, dùng linh thức cảm giác hắn mạch bác rung động, âm sát chi khí quả nhiên không có xâm nhiễm linh hồn. Cái này thi độc là thông qua nhuộm dần nhục thân, gián tiếp làm hao mòn linh hồn, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, một cái ngân châm, dùng ngón tay điểm một cái vị, một châm đâm vào đối phương chỉ tâm, tiếp đó nhỏ một giọt máu tại trong bình ngọc, tiếp đó lấy ra một cái thường dùng có thể giải bách độc giải độc đan. Bỏ vào, nhìn thấy máu độc chỉ là giảm bớt một chút, cũng không thể trị tận gốc. Lê Phỉ lắc đầu nói, quả nhiên, cái này thi độc thuộc về linh độc, cần đặc biệt luyện chế đối ứng giải độc đan. Giải độc đan không có tác dụng sao? Đồ Sơn Tiêu dò hỏi, ta dùng chính là phổ thông giải độc đan, không có tác dụng nằm trong dự liệu. Chúng ta đan dược sư bên trong có một câu nói, thiên hạ độc vật, năm bước bên trong tất có giải dược. Ta cần tại băng tuyết lĩnh vực thu thập một phần dược liệu, kiểm tra hắn dược tính, luyện chế ra đối ứng giải độc đan, mới có thể mở ra cái này thi độc. Ngươi muốn đi băng tuyết lĩnh vực hái thuốc, quá nguy hiểm. Đồ Sơn Khiêm lập tức lắc đầu bác bỏ Lê Phỉ đề nghị này. Lê Phỉ cùng Trương Quân Thế nhưng là kiếm tiên đệ tử. Nếu là tại bọn hắn Thanh Khâu xảy ra chuyện, nghĩ đến kiếm tiên thành danh chiến đấu, bọn hắn toàn bộ Thanh Khâu Đồ Sơn thị nhất tộc thực lực bây giờ cũng liền cùng Liên Bồng Đảo bên ngoài yêu vương thế lực không sai biệt lắm. Dạng này một loại so, liền hết sức rõ ràng, bọn hắn Thanh Khâu Đồ Sơn thị sở hữu thế lực, cũng ngăn không được kiếm tiên hai kiếm chi uy a. Đồ Sơn Khiêm đưa ra một cái ý kiến nói, chúng ta trước kia từ băng tuyết lĩnh vực đào được một phần dược liệu. Ngươi xem trước một chút có hữu dụng hay không, nếu là có dùng, chúng ta lại đặc biệt sắp xếp người đi thu thập. Lê Phỉ cũng không có bốc đồng nhất định phải chính mình đi thu thập, đồng ý Đồ Sơn Khiêm đề nghị. Không lâu, từng cái dược liệu đưa đến tầng hầm, Lê Phỉ lấy ra đan lô. Cái này đan lô là tiên lô tử khí, cùng tiên lô công năng rất giống, chỉ là chỉnh thể tới nói yếu đi mấy bậc. Ví dụ như bên trong luyện chế không gian, liền phải so tiên lô ít hơn nhiều. Thậm chí căn bản không có cất giữ không gian. Bất quá, bên trong lại có được luyện đan luyện khí trọng yếu nhất linh hỏa. Có thể không dựa vào thiên địa linh hỏa hoặc chính mình linh hỏa luyện chế. Điểm ấy đối luyện đan 10 phần trọng yếu. Có thể để bọn hắn không nhận địa điểm ước thúc bất cứ lúc nào luyện chế đan dược. Rất nhiều đan dược luyện chế, kỳ thật tốt nhất là tại thu thập dược liệu hiện trường luyện chế. Lúc này dược hiệu cao nhất, cần có dược liệu ít nhất, đúng bệnh hốt thuốc, dược hiệu thấy hiệu quả cũng nhanh nhất. Lê Phỉ từng cái phân biệt hắn dược tính, căn cứ từ mình thôi diễn giải độc đan dược phương, lựa chọn ra vài cái lựa chọn, tiếp đó đem mấy cái này lựa chọn dược liệu từng cái để vào trong lò đan. Tinh luyện luyện chế vì linh dịch, tiếp lấy lại lần nữa phân biệt hắn dược tính. Lại lần nữa bác bỏ hai cái, còn lại mấy loại linh dịch, theo nói đều có thể, chỉ là dược hiệu sẽ có mạnh yếu, dược phương cũng cần cải biến. Đây chính là một công việc tỉ mỉ nhỏ, Lê Phỉ từng cái thôi diễn, nếm thử, hao tốn 2 ngày thời gian, xác định giải độc đan dược phương. Lê Phỉ đem luyện chế giải độc đan thả tới chứa nhuộm dần thi độc máu trong bình ngọc. Nhìn thấy bên trong giọt máu kia đang nhanh chóng rút đi khí độc, cười nói, xong rồi. Lê Phỉ đem giải độc đan đút cho trong quan tài băng người. Rất nhanh sắc mặt của đối phương màu xám liền thối lui, biến thành màu tái nhợt. Lê Phỉ lại lần nữa kiểm tra một lần đối một mực hầu ở một bên Đồ Sơn Tiêu nói. Giải độc đan luyện thành, nói xong, liền đem dược phương đưa tới. Đồ Sơn Tiêu tiếp nhận dược phương, nhìn một chút trong đó dùng đến dược liệu, cũng không hiếm thấy, đều là bọn hắn khắp nơi có thể thấy được thực vật hoặc khoáng vật. không nghĩ tới chỉ những thứ này thường gặp đồ vật vậy mà luyện chế khế đảo sau đó liền trở thành giải trừ thi độc linh đan diệu dược. Đồ Sơn Tiêu không khỏi cảm thán lên đan dược chi thuật thần kỳ. Nhanh, đi đem những dược liệu này toàn bộ đưa tới. Lê Phỉ mặc dù có chút mệt mỏi, bất quá cũng biết cứu người như cứu hỏa đạo lý. Rất nhanh liền bắt đầu đầu nhập vào luyện đan bên trong. Chờ tất cả mọi người sau khi ăn vào, Lê Phỉ lần thứ nhất thực tiễn, liền cứu cái này rất nhiều người. Không khỏi cười vui vẻ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận gầm thét. Liền liền tầng hầm đều rung động dữ dội đi lên. Đáng chết, lại có thi bạt thức tỉnh. Lê Đan Sư, bên ngoài nguy hiểm, ngươi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ta đi lên hỗ trợ. Đồ Sơn Tiêu rất nhanh đứng dậy rời đi tầng hầm. Lê Phỉ nhìn xem đã giải thi độc, ngay tại thế thân chiếu cố phía dưới, chậm chạp đứng dậy người. Cau mày nói, quá xảo hợp, vừa mới giải xong thi độc liền có thi bạt thức tỉnh. Trương Quân đột nhiên bảo hộ ở Lê Phỉ trước thân, nói, có biến. Lê Phỉ nhìn về phía tầng hầm hàng trước từng dãy băng quan. Những này băng quan tại kịch liệt lay động, càng đến gần tầng hầm cửa ra vào lay động biên độ càng lớn. Băng quan bên trong thi nô, Lê Phỉ ngưng trọng nhìn xem vài cái trong quan tài băng chậm chạp ngồi xuống thân ảnh. Thức tỉnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.